Chương 2408, lại tới Thương Lan Khu. Thiên Thiên Quán Đỉnh, khí vận ra thân. Cho đến ngày nay, Phương Thần chân chính chiếm được tiên thiên giới rất nhiều cường giả tán thành. Mặc dù là cùng Phương Thần có rất lớn cừu hận Hắc Lôi lao tổ, không thừa nhận cũng không được, hắn đã có thành tựu, nghị muốn tiêu diệt, thực tại quá khó khăn. Ầm ầm ầm, tiên thiên đài lại lần nữa vắng lặng, Hắc Lôi lão tổ trở về Hắc Lôi gia tộc lãnh địa. Mà Phương Thần đi theo Tuyệt Lôi các chủ, cũng trở về Tuyệt Lôi thành. Thiên Thiên Quán Đỉnh đưa tới dị tượng, chấn động toàn bộ tiên thiên giới. Chỉ có những cao tầng kia cường giả mới biết hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chuyện này, vô cùng có khả năng ở tương lai nào đó một ngày, thay đổi tiên thiên giới cách cục. Bất quá, việc đã đến nước này, không có bất kỳ biện pháp nào. Tuyệt Lôi thành, Tuyệt Lôi các. Hắc Chấn Kim Khải Giáp tuy rằng tổn hại nghiêm trọng, nhưng tốt ở từng cái nát món tương đối tới nói đều độc lập hoàn chỉnh, như vậy chữa trị lên tiểu tương đối dễ dàng. Tuyệt Lôi các chủ nói, đại khái 3 tháng, mới có thể chữa trị hoàn thành, cho tới tinh nhận kiếm, ta sẽ lấy đặc thù bí pháp, giúp ngươi luyện chế lần nữa. Khoảng thời gian này, ngươi liền ở ngay đây tốt đẹp củng cố một cái tu vi đi. Đang khi nói chuyện, Tuyệt Lôi các chủ cong ngón tay búng một cái, một ánh hào quang chui vào Phương Thần trong đầu. Đây là liên quan với làm sao chóc ly thể bên trong vũ trụ một ít tin tức, ngươi nhìn một chút đi, đối với ngươi có trợ giúp. Tuyệt Lôi các chủ nói. Phương Thần gật đầu, ôm quyền nói tạ, sau đó ly khai. Trở lại Tao Nhã biệt viện sau, anh Tú đã sớm đang ngẩng đầu ngóng trông. Phương Thần ca ca, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Phương Thần trở về, anh Tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười, vội vàng hỏi. Phương Thần cực kỳ sủng ái nhìn anh Tú, xoa xoa đầu nhỏ của nàng nói, A Tú, ta không sao, ngươi gần đây khoảng thời gian này tu hành như thế nào? Ta kẹt ở bình cạnh. Anh Tú đem phiền não của mình nói ra, Phương Thần từng cái tiến hành cặn kẽ giải đáp. Phương Thần ca ca, ta đi tu luyện. Từ khi lui ra anh ra sau, anh Tú phảng phất biến thành người khác một dạng. Lúc trước hoạt bát khả ái, hiện tại biến được chỉ biết là tu hành. Ai? Thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thơ y gian sau na y, Phương Thần vốn định một bên củng cố tu vi, một bên chỉ đạo anh Tú. Thế nhưng, mãi đến tận có một ngày, Thanh Trận Minh người đến, hắn cải biến chú ý Phi Hoa Trận Vương tự mình đến đây, cùng Phương Thần nói chuyện với nhau rất lâu. Hơn nữa, xa ở Thương Lan khu che chở Ảnh Nguyệt Tiên Tông Trận Nguyên Tử, cho mình truyền đến một câu nói. Trận Nguyên Tử là Thanh Trận Minh minh chủ. Phương Thần hơi kinh ngạc, lúc trước tiểu đang suy đoán Trận Nguyên Tử cùng Thanh Trận Minh quan hệ, không nghĩ tới là như vậy. Trận Nguyên Tử nói với ta, ngươi trận đạo tiềm lực rất mạnh, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập ta Thanh Trận Minh, ta có thể làm chủ, trực tiếp cho ngươi phó minh chủ làm, không có bất kỳ hạn chế nào, ngươi nghĩ lúc nào ly khai đều được. Phi Hoa Trận Vương cho đủ thành ý đánh vỡ lịch sử ghi chép, vượt qua Tiên Thiên Quán Đỉnh 9 đạo xung kích, chỉ cần không tìm đường chết, thành tựu tương lai, vượt qua binh võ tôn giả cũng sẽ không lời hạ. Hiện tại, chính là lôi kéo thời cơ tốt nhất. Phương Thần trầm tư sau, ngẩng đầu lên nói, xin lỗi, tạm thời ta còn không muốn gia nhập bất luận tông môn gì. Bất quá tuy nhiên làm sao? Phi Hoa Trận Vương hỏi. Ta có một người muội muội, na nở dê thân mang vạn trận chi thể, trận đạo tiềm lực cũng không yếu, không biết có thể hay không gia nhập Thanh Trận Minh. Phương Thần nói. Trên thực tế, hắn chính là đang vì sau đó làm cân nhắc. Tổng có một ngày, chính mình muốn ly khai tiên thiên giới, đến thời điểm không có khả năng vẫn mang theo anh Tú. Làm cho nàng gia nhập Thanh Trận Minh là lựa chọn tốt nhất. Ô vạn trận chi thể nghe vậy, Phi Hoa Trận Vương con mắt sáng choang. Phương Thần đem anh Tú gọi tới, Phi Hoa Trận Vương quan sát tỉ mỉ một phen, phi thường hài lòng. Có thể. Phi Hoa Trận Vương lúc này quyết định, thu anh Tú vì là đồ. Vậy thì cảm ơn Phi Hoa Trận Vương. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Không cần ca mở ơn ta, A Tú trận đạo tiềm lực, phóng ở ta Thanh Trận Minh bên trong cũng là số 1 số 2, ta còn muốn cảm tạ ngươi vì ta Thanh Trận Minh đưa tới tốt như vậy mầm. Phi Hoa Trận Vương cao hứng nói, kỳ thực, thu A Tú vì là đồ, nàng trận đạo tiềm lực là một phương diện, còn có một phương diện nhưng là bởi vì, A Tú là Phương Thần muội muội, người sau phi thường cưng chiều Na Nở Dê gia nhập Thanh Trận Minh, trên thực tế tương đương với Phương Thần cùng Thanh Trận Minh liên hệ quan hệ. Đây là đang đánh cuộc, đánh cược Phương Thần tương lai thành tựu. Phi Hoa Trận Vương cùng Phương Thần hàn huyên rất lâu, thậm chí hàn huyên tới trận pháp nhất đạo. Phía sau, Phi Hoa Trận Vương mang theo A Tú ly khai. Phương Thần ca ca, A Tú sẽ nghĩ ngươi. Anh Tú vành mắt đỏ chót, có chút xa không được ly khai Phương Thần. A Tú, ngươi tốt đẹp ở Thanh Trận Minh tu hành, có thời gian ta sẽ đi gặp ngươi. Phương Thần nói. Anh Tú gật đầu, Phương Thần ca ca yên tâm đi, A Tú nhất định sẽ khổ tu trận pháp nhất đạo. Tổng có một ngày, A Tú sẽ đứng ở Phương Thần ca ca bên cạnh, ngất ngươi sóng vai chiến đấu. Hồn Thiên Thần có ba đại cảnh giới. Khai Thiên Cảnh, Tích Địa Cảnh, Chí Thánh Cảnh. Ba đại cảnh giới, tiến lên giờ n, trong cơ thể vũ trụ cũng khi theo lớn lên, vận chuyển. Hiện nay, Phương Thần từ lâu đạt tới Chí Thánh Cảnh cực hạn, hơn nữa trải qua Tiên Thiên Quán Đỉnh phía sau, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào Huyền Thiên Cảnh. Chỉ là, hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì, ở đột phá đến Huyền Thần tầng thứ thời điểm, có hai loại lựa chọn, loại thứ nhất là phá nát vũ trụ, hấp thu trong cơ thể vũ trụ tất cả sức mạnh, đến tăng cường thực lực bản thân. Thứ hai loại nhưng là đem trong cơ thể vũ trụ chóc rời xuất thể ở ngoài, thiên địa quy tắc vận chuyển, vạn vật sinh trưởng. Đệ nhất loại chỉ là ngắn ngủi lợi ích, mà thứ hai loại nhưng là lâu dài lợi ích, theo vũ trụ bỏ túi không ngừng trưởng thành, thực lực của tự thân cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Phương Thần đang ở kiểm tra trong đầu liên quan với chóc ly thể bên trong vũ trụ một ít tin tức. Trong cơ thể vũ trụ đã thành tăng đến cực hạn, chỉ cần tiến hành dẫn dắt, liền có thể lấy tách ra ngoài. Chóc ly thể bên trong vũ trụ, đúng là đơn giản, chỉ là muốn tìm kiếm một chỗ không gian so sánh ổn định địa phương, có chút khó khăn. Phương Thần bĩu môi nói, hỗn độn hư không trong lịch sử, có rất nhiều chí thánh cảnh võ giả, ở chóc ly thể bên trong vũ trụ thời điểm. Bởi vì tìm được địa phương, không gian không đủ ổn định, hoặc là bởi vì một số bên ngoài nhân tố, dẫn đến vũ trụ đổ nát, tự thân gặp phải phản vệ, thực lực ở không tiến thêm. Trầm tư phía sau, Phương Thần quyết định, chờ Hắc Chấn Kim Khải Giáp cùng Tinh Nhận Kiếm tu bổ xong xuôi sau, trước tiên về hư tinh ngày, sau đó ở thỉnh giáo Tinh Hà Lão Tổ. Người sau Tinh Hà vũ trụ phát triển đến nay, nhất định có kinh nghiệm. 3 tháng, thoáng qua liền qua. Xảo đoạt thiên công. Phương Thần cẩn thận tra xét tu bổ sau khi hoàn thành Hắc Chấn Kim Khải Giáp, trên mặt hiện đầy kích động nụ cười. Tu bổ phía sau, Hắc Chấn Kim Khải Giáp độ khớp cao hơn, toàn bộ áo giáp, tự nhiên mà thành, không có bất kỳ khe hở. Mặc vào đi. Tuyệt Lôi các chủ nói. Phương Thần tâm ý hơi động, Hắc Chấn Kim Khải Giáp ẩn giấu ở da dê bên dưới. Sau đó, Phương Thần ánh mắt, rơi ở Tinh Nhận Kiếm bên trên. Ngươi này trường kiếm, bị ta luyện chế lần nữa sau. Đã đạt đến trung phẩm loạn không cấp tầng thứ. Tuyệt Lôi các chủ nói, chờ ngươi bước vào Huyền Thiên cảnh sau, lấy Hắc Chấn Kim Khải Giáp cùng Tinh Nhận Kiếm là phụ, tuyệt đối có thể đối đầu Huyền Tinh cảnh cường giả. Đa tạ các chủ. Đem Tinh Nhận Kiếm thu hồi sau, Phương Thần trong con ngươi có ức chế không được kích động. Các chủ ta có một chuyện muốn nhờ. Trầm ngâm chốc lát, Phương Thần nói, có chuyện gì, nói thẳng đi. Kỳ thực ta không phải tinh thần thiên võ giả, mà là tới từ ở hư tinh ngày. Phương Thần đem chính mình làm sao từ hư tinh ngày tới chỗ này tình huống, rõ ràng mới nói cho Tuyệt Lôi các chủ. Người sau nghe ngóng sau, đúng là không có kinh ngạc. Ngươi là nói, nghĩ muốn trở về hư tinh ngày Tuyệt Lôi các chủ hỏi. Phương Thần gật đầu, người sau nói, vượt ngày chuyển tống trận, ta tiên thiên giới đúng là có một cái, phổ đà tự ở trấn thủ, chỉ là không biết bọn họ có đồng ý hay không mở ra. Phương Thần vừa muốn nói chuyện, Tuyệt Lôi các chủ tiểu lên tiếng. Yên tâm đi, ta đi cùng phổ đà Phật ra giao lưu, nghĩ đến hắn hẳn là sẽ không làm khó dễ ta. Tuyệt Lôi các chủ tiến về phía trước phổ đà tự thời điểm, Phương Thần nhưng là ly khai Tuyệt Lôi thành. Hắn mục đích của chuyến này là Thương Lan khu vài ngày sau, Thương Lan khu. Hô hít sâu một hơi, Phương Thần ánh mắt, chậm rãi nhìn về phía xa xa. Lúc trước bị ba thế lực lớn bức bách, trận nguyên tử hỗ trợ. Mới lặng yên không tiếng động ly khai Thương Lan khu. Hiện tại, hắn lại một lần nữa đứng ở Thương Lan khu, hắn là đến báo thủ. Phái vua sát thủ Thử Vương đi giết ta nghĩ muốn đem ta đuổi tận giết Tuyệt Phương Thần cười gằn, lập tức vừa xài bước ra. Hắc Ngai Tông. Kỳ thực, Thương Lan thành bảo bên trong, Hắc Ngai Tông đệ tử, căn bản cũng không phải là Phương Thần giết chết. Nhưng Hắc Ngai Tông chủ khư khư cố chấp, đem tất cả tội ác đều thêm ở Phương Thần trên người. Càng la liên hợp hắc giới tông chủ, cẩm gia gia chủ, liên thủ vây quét ảnh Nguyệt Tiên Tông. Phương Thần mục tiêu đầu tiên, chính là Hắc Ngai Tông.